Lưu Manh Lão Sư, chương 1034, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh thấy đại bá đi rồi hắn đành phải kêu các huynh đệ khác hồi đi nghỉ ngơi. Đại bá người này tính cách tựu là như thế, hắn trời xanh tính lười nhác làm sao nghĩ giúp Trần Thiên Minh can sự. Ai hay chính mình vất vả một lần đi sao, Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Trở lại ký túc xá, Trần Thiên Minh đầu tiên là nhìn thoáng qua ngủ được camera heo sử thống, nhìn lại thời gian còn có thể ngủ một cái cảm giác. Vì thế Trần Thiên Minh đóng kỹ cửa lại ngã đầu ngủ. Thiên Minh, người đứng lên cho ta, sử thống tại Trần Thiên Minh ở bên tai lớn tiếng địa kêu. Ta kháo ngươi có hay không đạo đức công cộng tâm a? Ta chính mơ thấy 100 mỹ nữ vây quanh ta chuyển, ngươi đã kêu ta lên tới làm gì a? Trần Thiên Minh xoa mắt buồn ngủ tức giận nói. Đứng lên a, Phỉ Phỉ nói một hồi cho chúng ta mang bữa sáng, ngươi nhanh đi đánh răng rửa mặt. Sử thống vừa nói vừa đem Trần Thiên Minh lôi kéo. Trần Thiên Minh nghe Trang Phỉ Phỉ muốn tới vội vàng tiến vào buồng vệ sinh đem chuyện của mình muốn làm ước lượng, tự vội vàng chạy ra ký túc xá. Hơn nữa hắn đi chính là bên kia thang lầu, tuy rằng chạy xa một chút nhưng hắn không nghĩ gặp được Trang Phỉ Phỉ. Sử thống chứng kiến Trần Thiên Minh chính mình chạy hắn cũng không quản, dù sao một hồi Trang Phỉ Phỉ cùng với phiền khói muốn lại đây, hắn một người cùng lưỡng mỹ nữ cùng ăn bữa sáng kia là một việc cỡ nào xia toan tính chuyện tình a. Bởi vậy sử thống chứng kiến Trần Thiên Minh đi xa thân ảnh gian gian địa cười. Này lễ khóa là Khổng Bội Nhàn trên, có thể bởi vì lần trước nàng cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ ăn cơm xong, nàng này lễ khóa cũng không có làm khó Trần Thiên Minh, không giống như trước như vậy cố ý điểm Trần Thiên Minh tên. Mà Trần Thiên Minh cũng mặc kệ Khổng Bội Mỗ Nhàn, tuy rằng mầm nhân loạn điểm giá ương phổ nhưng hắn còn là sẽ không thích Khổng Bội Nhàn. Hơn nữa Khổng Bội Nhàn ra thế lợi hại, chính mình hay ít trêu chọc tốt một chút. Sau khi tan học Trần Thiên Minh liền chính mình đi ra phòng học phía dưới một ít lễ khóa, hắn cảm thấy được không cần phải. Nghe xong không phải Khổng Bội Nhàn, tuy rằng Khổng Bội trước xảo quyệt khó chơi nhưng của nàng khóa nói được quả thật không sai, bằng không Trần Thiên Minh cũng sẽ không chạy đến nơi đây trên của nàng khóa. Trần Thiên Minh ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Thiên Minh đi ra bên ngoài giáo đạo lúc phía sau vang lên Khổng Bội Nhàn thanh âm. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh dừng bước lại quay đầu lại kỳ quái hỏi han. Chính mình dường như vừa rồi có trả lời vấn đề chưa, cùng nàng cãi nhau không có nhìn trên người nàng mỗ ta mê người địa phương. Người có rảnh không? Khổng Bội Nhàn nhìn trước mặt Trần Thiên Minh kia không chút để ý bộ dáng, trong lòng nàng có điểm không yên bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn trà một lần đỏ. Trần Thiên Minh hỏi, có chuyện gì không? Người nói thẳng đi sao? Người giữa chưa có rảnh không? Ta nghĩ cùng với người ăn cơm. Khổng Bội Nhàn ấp úng nói. Vốn nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh thích chính mình nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh cũng không để ý chính mình, không có cách nào nàng đành phải áp dụng chủ động. Nàng cũng không tin bằng mỹ mạo của mình không thể để Trần Thiên Minh thích chính mình. Khổng Bội Nhàn nghĩ Trần Thiên Minh đối với mình như vậy của nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra, bất quá nàng hiện tại muốn nhẫn, muốn cho Trần Thiên Minh trước thích chính mình, si mê mình ở hắn không ly khai của mình thời điểm chính mình tái một cước đá văng hắn. Góc truyện audio.com, Khổng Bội Nhàn ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Ngượng ngùng ta không có khoảng không, ngươi hay làm người khác đi sao? Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Hắn không có nghĩa vụ bồi Khổng Bội Nhàn ăn cơm, hơn nữa nếu như mình cùng Khổng Bội trước tốt lắm kia mầm nhân làm sao bây giờ a? Ngươi không cần ăn cơm sao? Chính là trong buổi trưa thời gian được rồi. Khổng Bội Nhàn có điểm ăn nói khép nép, chính cô ta cũng thật không ngờ luôn luôn cao ngạo nàng sẽ cùng với Trần Thiên Minh nói lời như vậy. Tại trước kia chính mình chỉ cần móc móc tay nhỏ bé cởi bỏ chân chạy bộ ở dưới lầu chờ mình ăn cơm, người một bó to tùy tiện một nhét cũng có thể đem bãi bóng cấp nhồi vào. Trần Thiên Minh cao mày nói. Khổng Bội trước lão sư, ta thành thật nói cho ngươi biết, ta không thích ngươi, ngươi không cần quấn quýt lấy ta được không? Trần Thiên Minh đau đầu như thế nào, mình ở kinh thành gặp gỡ Khổng Bội Nhàn cùng với Trang Phỉ Phỉ người như vậy, nếu không phải đã gặp các nàng mỗi người bộ dạng mỹ mạo như hoa ra thế lại hảo, Trần Thiên Minh còn tưởng rằng các nàng là không ai muốn. Ai quấn quýt lấy ngươi? Khổng Bội suy nghĩ trong lòng run lên, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại ở chỗ này cùng chính mình nói lời như vậy, dường như ai quấn quýt lấy hắn thích hắn dường như. Hừ, nếu không phải bổn tiểu thư muốn chơi ta và ngươi mới không sẽ tìm đến ngươi sao? Khổng Bội Nhàn càng nghĩ càng tức giận, kia ngươi tìm đến ta ăn cái gì cơm? Ta không có khoảng không cùng ngươi. Trần Thiên Minh sắc mặt khó đối phó, chính mình không thích nữ nhân như muốn giống đối đãi địch nhân giống nhau, bằng không về sau sẽ làm cho mình tham gia phiền toái. Hừ, Trần Thiên Minh ngươi đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại, bổn tiểu thư ta làm sao xem ra ngươi. Truy người của ta có thể tạo thành một cái tăng mạnh liền. Khổng Bội Nhàn hồng nghiêm mặt vì mình biện giải. ta là nhìn tại mầm nhân phân thượng nàng nói với ta ngươi là của nàng lão đồng học để ta nhìn ngươi cho nên ta mới tốt tâm mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh ta cảnh cáo ta ngươi không cần tự cho là đúng. Lúc này từ kia vừa đi tới một cái xinh đẹp cô gái nàng chứng kiến Khổng Bội Nhàn cùng Trần Thiên Minh nói chuyện liền đối với Khổng Bội đang nói. Bội tại tỷ ngươi trên hoàn khóa, là A Nguyệt Tâm làm sao ngươi không đi đi học, Khổng Bội Nhàn chứng kiến bên cạnh cô gái cười nói. Trần Thiên Minh thấy cô bé này đúng là gây dựng sự nghiệp hiệp hội hội trưởng Long Nguyệt Tâm vội vàng nói. Long hội trưởng là ngươi a chúng ta chuyện kia các ngươi lo lắng đắc ra sao? Chính đang lo lắng hai ngày nữa hẳn là sẽ có tin tức. Long Nguyệt Tâm nói, nàng kia bình tĩnh vẻ mặt dường như Trần Thiên Minh trích là một người bình thường cùng nàng dường như không quan hệ. Cũng thỉnh ngươi trước đây không cần nhắc lại chuyện đó. Long Nguyệt Tâm nghĩ đến Trần Thiên Minh muốn dùng chuyện đó quấn quýt lấy chính mình. A Nguyệt Tâm ngươi nhận biết hắn. Khổng Bội Nhàn chỉ vào Trần Thiên Minh kỳ quái nói, gặp qua một lần Bội Nhàn thì hắn là bằng hữu của ngươi sao? Long Nguyệt Tâm cũng kỳ quái hỏi han, Khổng Bội Nhàn mặt đột nhiên hồng một lần nàng vội vàng lắc đầu nói. Không hắn là mầm nhân đại học đồng học hiện tại tính là đệ tử của ta. A nguyên lai là như vậy, sửa sang lại vu bao xuông Long Nguyệt Tâm nói. Trần Thiên Minh nghe Khổng Bội Nhàn cùng Long Nguyệt Tâm nói chuyện dường như quan hệ của các nàng không sai. Bắt đầu Trần Thiên Minh nghĩ để Khổng Bội Nhàn cùng Long Nguyệt. Góc chuyện audio.com, Tâm nói một câu làm cho nàng đi cái phương tiện đồng ý cùng công ty của mình hợp tác. Nhưng hắn một chứng kiến Long Nguyệt Tâm một ít giao dường như cái gì cũng không cần dạng tự hắn sẽ không muốn tìm người cầu tình. Dù sao có thể hợp tác không giữ quy tắc chỉ không thể lời nói chính mình không cần phải. Dụng của mình giới để Long Nguyệt Tâm nhìn thấp chính mình. Vì thế Trần Thiên Minh đối Long Nguyệt Tâm các nàng cười nói. Hai vị chậm tán gẫu ta có việc đi trước, Trần Thiên Minh ngươi không phải nói mời ta ăn cơm sao? Khổng Bội Nhàn đối Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, ta nói rồi ta không có khoảng không na có thời gian mời ngươi ăn cơm. Nói xong Trần Thiên Minh xoay người đi rồi, Long Nguyệt Tâm đã lấy đến công ty mình tư chất nguyên liệu được không nàng trong lòng mình hẳn là đều biết. Nhìn nàng hiện tại bộ dáng dường như không nghĩ cùng hợp tác với mình chính mình không cần phải. Ở trong này mất mặt xấu hổ. Trần Thiên Minh ngươi trở lại cho ta. Khổng Bội Nhàn không thể tưởng được Trần Thiên Minh không tán thưởng nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Long Nguyệt Tâm nhìn đi xa Trần Thiên Minh hỏi Khổng Bội Nhàn, Bội Nhàn tỷ làm sao vậy? Hừ, cái kia Trần Thiên Minh mới vừa nói muốn mời ta ăn cơm nhưng bây giờ nói như vậy tức chết ta. Khổng Bội Quyên tức giận nói, nghe Khổng Bội Nhàn nói như vậy Long Nguyệt Tâm không khỏi cảm thấy kỳ quái vừa rồi Khổng Bội Nhàn cùng Trần Thiên Minh nói chuyện nàng nghe xong đại bộ phận biết Trần Thiên Minh không nghĩ bồi Khổng Bội Nhàn ăn cơm bọn họ thiếu chút nữa nói to đứng lên cho nên hắn mới đi tới không muốn làm cho Khổng Bội Nhàn tại công chúng trường hợp mất mặt. Nguyên lai là như vậy a Bội Quyên tỷ ngươi không cần để ý người như vậy Long Nguyệt Tâm cố ý nói. Ta mới không để ý tới hắn là hắn quấn quýt lấy ta. Khổng Bội Nhàn càng nghĩ càng tức giận Trần Thiên Minh thật sự là rất đáng giận nếu hắn thích chính mình nhất định đem hắn vứt bỏ đắc muốn sinh phải chết này Trần Thiên Minh bộ dạng không như thế nào lại là một cái sư phụ nghèo ta mới sẽ không xem ra hắn. Long Nguyệt Tâm cười nói, Bội Nhàn tỷ ngươi không cần phải, vì người như vậy tức giận đi ngươi mời ta ăn cơm. Kỳ thật Long Nguyệt Tâm là biết Khổng Bội Nhàn khẩu không đúng tâm Trần Thiên Minh bộ dạng man đẹp trai hơn nữa lại có tiền. Có thể tính là Khổng Bội Nhàn không biết Trần Thiên Minh có tiền nhưng tối thiểu là có thể chứng kiến hắn bộ dạng không sai a. Nguyệt Tâm ngươi lại là tiểu phú bà ngươi còn muốn ta mời ngươi a. Khổng Bội Nhân nắm một lần Long Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn trêu chọc nói. Được rồi ta thỉnh ngươi đi đi Bội Nhàn thì ngươi không nên tức giận. Nữ nhân tức giận tựu dễ dàng lão không đẹp. Long Nguyệt Tâm lôi kéo Khổng Bội Nhàn cánh tay nói. Khổng Bội Nhàn nhìn Long Nguyệt Tâm nói. Nguyệt Tâm có khi ta thực hâm mộ ngươi sự tình gì đều nhìn xem rất mở dường như cái gì cũng không cần dường như. Ngươi kỳ thật cũng có thể làm được ngươi không cần rất so đo sự tình gì ngươi đều đã thấy ra. Bội Nhàn thì ngươi không cần lo cho cái kia Trần Thiên Minh hắn không thật tinh mắt là hắn không đúng đến lúc đó hắn sẽ hối hận từ. Long Nguyệt Tâm nói, cái gì a Nguyệt Tâm là ta chướng mắt hắn được không? Khổng Bội Nhàn hồng nghiêm mặt nói, đúng là ta Bội Nhàn tỷ khinh thường hắn đi chúng ta đi ăn cơm. Long Nguyệt Tâm nói, ngay tại giáo lộ trình gặp được Long Nguyệt Tâm ngày hôm sau Trần Thiên Minh tự nhận được Âu. Góc chuyện audio.com, Chiết An Tường điện thoại nói Long Nguyệt Tâm đã đáp ứng cùng ông trời của bọn hắn vọt đầu tư công ty hợp tác chuyện cụ thể Âu Chiết An Tường hai ngày nữa sẽ theo chân bọn họ kể lại trao đổi sau đó ký hiệp ước. Nghe được tin tức như thế Trần Thiên Minh không khỏi sợ ngây người bản đến chính mình tưởng không có cái gì hy vọng nhưng bây giờ được rồi. Long Nguyệt Tâm là một cái rất quái lạ người, chính mình không mời nàng ăn cơm trưa cho nàng chỗ tốt, nàng lại cùng hợp tác với mình. Chẳng lẽ là Khổng Bội Nhàn nói mình thật là tốt nói để Long Nguyệt Tâm cùng hợp tác với mình. Nếu là như vậy nói là muốn hảo hảo cảm kích của nàng, nhưng lấy thân báo đáp chuyện như vậy hay không cần làm. Vì thế Trần Thiên Minh để Âu Chiết An Thường nắm chặt thời gian đi thu mua một gian nhà xưởng, tiếp theo tái phái người đi quản lý, về sau giao cho Tống Hiển Diệu bọn họ quản lý là được. Âu Chiết An Thường là Hoa Thanh Đại học quản lý xuất thân, muốn hắn tìm một vài quản lý nồng cốt là không khó, chỉ cần mình bỏ được ra tiền. Ha ha, thế giới này hay có tiền dễ làm sự, Trần Thiên Minh cao hứng địa nghĩ. Vì thế Trần Thiên Minh liền để Âu Chiết An Thường thỉnh hắn trước kia vài cái đồng học ăn cơm, dù sao người thêm lần đầu tiên gia nhập công ty của bọn họ là muốn thỉnh người ta ăn cơm. Vốn Trần Thiên Minh là muốn đến khách sạn Huy Hoàng, nhưng Âu Chiết An Thường nói này đoạn thời gian bận quá, vì tiết kiệm thời gian hay là đang công ty dưới lầu cái kia đang lúc nhà hàng Tây ăn là được rồi. Cho nên Trần Thiên Minh cứ tới đây kia đang lúc nhà hàng Tây. Kia đang lúc nhà hàng Tây phong cách hay không sai, tiêu phí cũng man cao, dường như chuyên làm kẻ có tiền sinh ý. Vào nhà hàng Tây, Trần Thiên Minh như muốn một gian rạp nhỏ chờ Âu Chiết An Thường bọn họ đến. Âu Chiết An Thường nói bọn họ ở công ty mặt trên cầm chút tư liệu một hồi đã đi xuống qua để Trần Thiên Minh trước đặt vị trí. Cách chương.